Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 707, chặn giết 4, góc truyện audio.com. Lúc này, phía ngọn núi, một thiếu nữ phi hành trong hư không, ánh mắt thanh lãnh quét về phía cây cối đang rung động. Theo ta lâu như vậy, có phải nên ra rồi không? Soạt, đột nhiên, mấy chục thân ảnh xuất hiện trước mặt Cố Nhược Vân. Nhìn những người mặc áo trắng, ra vẻ lão già đạo mạo, Cố Nhược Vân hai tay ôm ngực, khóe miệng cười khinh khỉnh. Cường giả võ tôn của thiên địa thật nhiều, giết nhiều người như vậy mà vẫn còn nhiều như thế. Không biết các ngươi bồi dưỡng như thế nào nữa. Chỉ là không ngờ thế lực thiên địa lại có nhiều võ tôn như vậy. Trước đó tại thời điểm thí luyện chi thần, Thiên Bắc Giả đã giết vô số cường giả võ tôn, không nghĩ tới bây giờ vẫn còn nhiều như thế. Cố Nhược Vân đột nhiên hiếu kỳ, thiên địa dùng thứ gì mà có thể nuôi dưỡng nhiều võ tôn. Vả lại, những người trên thân thể khí tức đều không ổn định, giống như dùng ngoại vật đột phá một cách cưỡng ép. Hừ, việc này không cần ngươi quan tâm. Lão giả mặc áo trắng dẫn đầu là một võ tôn trung kỳ, hắn hừ lạnh một tiếng, mặt không thay đổi, nhìn Cố Nhược Vân nói. Nhà đầu thối, ngươi làm việc ác khiến nhân thần phẫn nộ, hôm nay tiên địa chúng ta liền thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi chính là diệt trừ tai họa. Xem ra tiên địa các ngươi vẫn ra vẻ đạo mạo, Cố Nhược Vân mỗi câu nói lên ý cười nhạt theo đó mà theo ánh mắt nhìn đám người tiên địa. Các ngươi muốn lấy mạng ta, một lời nói thẳng là được rồi, lý do nhiều vậy làm gì? Tiên địa, ha ha, đoán chừng ta giết người, ngay cả bằng số lẻ của các ngươi cũng không bằng. Làm càn, mặt lão giả trầm xuống, chính nghĩa ngang nhiên nói, yêu nữ, đừng hòng làm nhục chúng ta, tiên địa chúng ta đại biểu cho chính nghĩa của đại lục. Ngươi làm những việc khiến trời cũng phải căm phẫn, nên ông trời để chúng ta đến tiêu diệt ngươi. Oanh, trong nháy mắt tất cả cường giả của tiên địa đều tản ra khí thế cường đại, toàn bộ hướng phía Cố Nhược Vân nghiền ép. Bọn hắn nghĩ rằng yêu nữ này đột phá đến võ tôn cũng không vấn đề gì cả, bọn hắn nhiều võ tôn như vậy, chỉ bằng uy áp là có thể đè chết nàng trực tiếp rồi. Một con kiến, sao có thể cùng voi chiến đấu? Điều này buồn cười đến cực điểm, mà trong lòng bọn hắn Cố Nhược Vân chính là con kiến nhỏ yếu kia, không phải là đối thủ của bọn hắn. Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng. Sau đó, đôi môi nàng khẽ mở chậm rãi nói, Mai Tuyết, Mạc Ly, Hắc Báo, còn có Mộ Dung lão gia tử, chuyện kế tiếp giao cho các ngươi. Dứt lời, nàng liền lách mình đi qua một bên, tùy tiện tìm một vị trí dưới một gốc cây, ngồi xuống, hài lòng nhìn tràng cảnh trước mắt. Cả đám người tiên địa sừng sốt, không biết chuyện gì xảy ra. Đối mặt nhiều người cường đại vây công, nàng còn có tâm tư ngồi xem kịch. Oanh, ngay lúc này, mấy người đột nhiên xuất hiện, đứng trước đám người tiên địa. Bởi vì tiểu hắc tu luyện linh khí vô cùng nồng đậm, lại cùng thời gian ở ngoại giới tu luyện khác nhau, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều đột phá rõ rệt, nhất là Mộ Dung lão gia tử đã đột phá đến võ tôn sơ kỳ. Đương nhiên, Cố Nhược Vân không muốn ra tay, vì muốn bọn hắn thử nghiệm và hơn nữa chính là những người này đều dùng ngoại vật để cưỡng ép tăng lên đến võ tôn, cùng những người Mai Tuyết đã trở thành võ tôn chân chính kém xa. Thành chủ đại nhân, người yên tâm, những người này giao. Góc truyện audio.com Cả cho chúng ta, cách chương.